Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, thăm dò. Tiểu sư thúc, từ cầm xong chính mình hôm nay công tác, lại phát hiện Phùng Tiết không còn trong nhà, trên mặt biểu tình lập tức mê hoặc, chẳng lẽ là đi tìm cái kia thạch cô nương sao? Từ cầm chu mỏ một cái, có chút bất mãn đứng người lên. Liền muốn hướng phía thạch cô nương nhà đi. Bất quá còn chưa đi mấy bước. Bỗng nhiên phát giác ngực mình hơi khác thường. Cũng không phải là nói trong quần áo bỗng nhúc nhích loại hình tình huống. Mà là một loại càng thêm trừu tượng. Giống như loại kia người khác nhìn chằm chằm ngươi nhìn thời điểm mang tới cảm giác. Tu sĩ thần thức nhạy cảm. Trực giác tự nhiên cũng biết tùy theo tăng lên. Từ cầm cảm nhận được loại tình huống này về sau. Không chần chờ chút nào. Lập tức đem đâm vào trong quần áo đồ vật lấy ra ngoài. Sau đó, nàng phát hiện, chính mình tùy thân đặt vào một sấp lá bùa bên trong. Có một chương đã không rõ lắm vốn là cái gì phù lục trên lá bùa. Biểu hiện ra một hàng chữ nhỏ. Đây là tiểu sư thúc đưa tin thuật. Từ cầm đương nhiên biết Phùng Tiết có thể làm cho làm qua tiêu ký trên trang giấy xuất hiện văn. Tự. Rõ ràng cái này độc môn pháp thuật không phải là người khác có thể giả tạo. Lập tức đọc, cầm nhi, Phù Ngọc Sơn dưới có yêu binh vận chuyển khoáng thạch kim loại ám đạo, đơn giản một câu. Lại làm cho từ cầm giật cả mình. Ở phương diện này, nàng thế nhưng là chịu qua chính quy giáo dục. Rất rõ ràng yêu binh vận chuyển khoáng thạch ý vị như thế nào. Lấy giấy bút, từ cầm lập tức viết, tiểu sư thúc ngươi bây giờ ở đâu? Trên trang giấy văn tự ở 3 giây về sau bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó cũng là mới văn tự. Ta ở Phù Ngọc Sơn bên trong theo dõi hai cái vận chuyển khoáng thạch yêu binh. Nếu ta một đi không trở lại, liền lập tức đem tin tức mang đến Tam Hoàng nhà thờ. Từ cầm nhìn thấy lời này lập tức gấp. Hiện tại đưa đi không được sao? Tiểu sư thúc ngươi tranh thủ thời gian trở về. Ít nhất phải làm rõ ràng phía sau màn đến tột cùng là cái gì. Nếu là có nhân tộc lợi dụng yêu binh đào quáng, đây chẳng phải là sợ bóng sợ gió một hồi. Trên trang giấy văn tự lần nữa biến động, từ cầm cũng là vội vàng viết. Sợ bóng sợ gió một hồi cũng tốt hơn mạo hiểm. Cái này cũng không giống như người biết nói lời. Tốt rồi, ta không dễ dàng như vậy chết. Cứ như vậy, văn tự hiển hiện. Từ cầm lại viết đến mấy lần, cũng không có đạt được đáp lại, lập tức có chút khó thở. Thật là, đều nói đừng mạo hiểm đừng mạo hiểm. Từ cầm dậm chân, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng nàng cũng rõ ràng yêu binh khai trí cùng số mệnh phản phệ cũng không phải là một cái cấp độ. Sự tình, khí vận phản phệ, tu sĩ đại khái có thể ngồi nhìn thành diệt người chết. Bởi vì cái này vốn là khai hoang một vòng. Nhưng yêu binh khai trí, đây cũng là quan hệ đến nhân tộc thiên địa nhân vật chính thân phận đại sự. Nhân tộc có thể xưng thiên địa nhân vật chính, nguyên nhân lớn nhất chính là số lượng nhiều, trí lực cao, gây giống nhanh, nhưng cái này hồng hoang thế giới. Nhân tộc chiếm đoạt diện tích không đủ một phần vạn, man hoang bên trong đủ loại dã thú yêu vật số lượng khổng lồ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bởi vì yêu tộc chỉ có thượng tầng mới có đầy đủ trí tuệ. Bởi vậy mới không cách nào dung chuyển nhân tộc. Nhưng nếu là có thể nhường yêu binh khai trí kỹ thuật, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Không đề cập tới từ cầm bên kia xử trí như thế nào. Phùng Tiết thông qua linh bảo truyền về câu nói sau cùng về sau, liền thu liễm tâm thần. Một đường thuận đường hầm hướng về phía trước. Cái này đường hầm cần phải chỉ là toàn bộ dưới mặt đất đường ngầm internet một cái chi nhánh. Tính đến Phùng Tiết trước hết nhất nhìn thấy đầu heo yêu binh cùng đầu sói yêu binh. Dọc theo con đường này cũng chỉ gặp hơn 10 cái có đủ loại đầu kỳ quái yêu binh. Từ chúng phương thức nói chuyện đến xem, cả đám đều đần độn, cùng truyền thống yêu binh tựa hồ đồng thời không hề khác gì nhau. Cái này khiến Phùng Tiết không khỏi nhẹ nhõm một chút. Cái này chỉ ít mang ý nghĩa, đối phương dù là thật có thể nhường yêu binh khai trí, cũng tồn tại nhất định hạn chế, mà không phải tùy tiện bắt một tổ chuột, liền có thể giao phó nhân tộc cấp bậc trí thông minh. Lại đi đại khái 10 dặm đường, Phùng Tiết bỗng nhiên tiến vào một cái càng thêm rộng rãi khu vực. So với trước đó chi nhánh, nơi này nhìn càng khuynh hướng đại lộ, độ rộng có tới 10 mét trở lên. Trong không khí tỏ khắp lấy cùng loại với vườn bách thú tanh tưởi hôi thối. Không khí cũng càng thêm đục ngầu. Lui tới yêu binh cũng nhiều. Đầu sư tử, đầu lão hổ, đầu trâu, đầu dê. Nhìn thấy trước mắt, giống như là vào hàng nội địa thấp tuổi nhỏ hướng anime đồng dạng. Thế nhưng so với thấp tuổi nhỏ hướng anime mà nói, nơi này yêu quái lộ ra càng thêm tả thực. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy khác biệt chủng tộc ở giữa lẫn nhau nhe răng. Nhưng lại sẽ bị cùng loại với giám sát yêu quái ngăn lại. Nhắc tới cũng có ý tứ. Những thứ này xem như giám sát yêu binh phần lớn là viên hầu lệ thuộc. Cái này khiến Phùng Tiết trong lòng thoáng có chút buông lỏng. Có lẽ, chỉ là bởi vì hầu yêu đại não càng thêm phát đạt. Cho nên có thể gánh chịu càng nhiều trí lực công tác. Bất quá rất nhanh, Phùng Tiết lại phát hiện không đúng. Bởi vì những thứ này hầu yêu nói chuyện phong cách, cùng cái khác yêu binh đồng dạng, đều là câu được câu không. Nhìn cũng không làm sao thông minh. So với cái khác yêu quái đến nói, mạnh cũng có hạn, rất không thoải mái vuốt vuốt cái mũi. Phùng Tiết lần nữa cho mình đập một chương ẩn thân phù. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn lúc ra cửa đập ẩn thân phù cũng còn không có mất đi hiệu lực. Thế nhưng căn cứ an toàn thứ nhất trung tâm tư tưởng, Phùng Tiết hay là có rảnh liền đập một chương. Yêu binh trí lực, nếu như dựa theo hiện đại địa cầu bình phán tiêu chuẩn đến nói lời, đại khái có chừng 40 trí thông minh, so với Vu Man còn thấp hơn chừng 20. Nếu như không phải là yêu tộc trong huyết mạch trời sinh liền có nhất định tin tức, chỉ sợ liền yêu ngữ đều không thể học được. Loại tình huống này, muốn phát giác Phùng Tiết cái này tận lực che giấu mình tu sĩ hiển nhiên là không thể nào. Phùng Tiết cũng đơn giản ở đối lập rộng rãi trong đường hầm ghé qua. Vượt qua một tổ lại một tổ yêu binh, Phùng Tiết nghi hoặc cũng càng phát ra mãnh liệt. Ở chi nhánh trong đường hầm, bọn này yêu binh không cần cỗ xe vận chuyển khoáng thạch còn có thể lý giải. Dù sao chi nhánh đường hầm chật hẹp, thế nhưng là tiến vào đại lộ về sau, vì cái gì không có mấy chiếc xe chở quáng phụ trợ vận chuyển đâu? Là bởi vì yêu binh trí lực không đủ để chế tạo cùng sử dụng cỗ xe? Hay là bởi vì, Phùng Tiết đã biết, bởi vì đại lộ đường bất bình, cái này đường hầm rõ ràng rất mới, nhường bọn này chân hình không giống nhau yêu quái dẫm đến dẫm đi. Mặc dù đem mặt đất nện vững chắc, nhưng lại như cũ gập ghềnh. Cỗ xe đi qua mà nói, lấy yêu binh tay nghề, làm ra đến xe ở loại này đường xá bên trên đi lên mấy trăm mét liền đỉnh không có. Cũng không thể mỗi chiếc xe chở quáng đều để đại yêu tự tay chế tạo a. Thuận đại lộ một mực hướng về phía trước, Phùng Tiết gặp không ít chỗ ngã ba. Bất quá loại thời điểm này, chỉ cần đi theo chứa đầy khoáng thạch yêu binh cùng một chỗ, liền có thể rõ ràng nên đi bên nào đi. Nhắc tới cũng kỳ, những thứ này yêu binh mặc dù trí lực rất thấp, thế nhưng đường lại nhớ kỹ rất chuẩn, chỉ ít cùng nhau đi tới. Phùng Tiết liền không có phát hiện bất luận cái gì một đội yêu binh lạc đường hoặc là hỏi đường. Có lẽ, đây chính là bản năng của động vật a. Phùng Tiết nghĩ như vậy. Rốt cục đi tới đầu này đại lộ điểm cuối cùng. Dựa theo cước trình tính ra, hắn đã đi ra hơn 1000 dặm đường. Bất quá bởi vì trong địa đạo không cách nào phân rõ phương hướng, rất khó xác định hắn đến tột cùng đi đến chỗ nào. Nhìn xem những cái kia yêu binh từng cái đem khoáng thạch kim loại nhét vào trong huyệt động. Từ khoáng thạch số lượng cùng trên đường đi yêu binh công tác hiệu suất đến xem, nơi này khởi công cần phải còn không có bao lâu. Không đúng, Phùng Tiết bỗng nhiên cảm thấy một sợi gió nhẹ từ đỉnh đầu thổi qua. Ánh mắt lập tức sắc bén. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.